Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 686, 686, cá tiết áp chảo và cá chua ngọt Tây Hồ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, 333, con cá béo từ trong túi không gian hệ thống của bộ phương rơi xuống bàn. Đang không ngừng vỗ đuôi, phát ra tiếng động dữ dội. Mang cá mở ra, miệng phun ra hơi nước. Linh khí nồng đậm từ trong miệng không ngừng phun ra. Con cá này tên là Hóa Long Lý. Cá chép hóa rồng, là một loại thần cảnh linh thú. Thịt rất ngon, hương vị tuyệt vời. Sở dĩ bộ phương lựa chọn loại linh thú này, cũng trải qua suy nghĩ rất kỹ. Ban đầu hệ thống đã cung cấp cho bộ phương rất nhiều loại cá linh thú. Bộ phương đã tham khảo hết, cuối cùng lựa chọn Hóa Long Lý. Không phải vì thực lực của Hóa Long Lý, mà bởi vì thịt cá Hóa Long Lý rất giống một loài cá ở kiếp trước. Dù sao lần này hắn lựa chọn nấu món ăn là cá chua ngọt Tây Hồ. Lựa chọn nguyên liệu nấu ngon nhất là cá chép. Bộ phương cũng nhìn thấy con cá béo mà văn nhân Sửu lựa chọn. Đó là một loại cá tuyết. Dựa theo suy đoán của bộ phương, đối phương có lẽ sẽ nấu cá tuyết áp chảo. Đây cũng là một món ăn rất ngon. Mọi người nhìn thấy cá của bộ phương, lại nhìn cá của văn nhân Sửu, tất cả đều sững sờ. Cho đến lúc này, bọn họ cũng không cách nào đoán được hai người kia rốt cuộc muốn nấu món ăn gì. Trong tay bộ phương khói nhẹ lượn lờ bay lên, Long cốt thái đao nhất thời đã rơi vào trong tay hắn. Hắn rất quen thuộc vẽ một đao hoa. Bộ phương thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt rơi xuống Hóa Long Lý. Mũi dao khẽ lướt trên mình cá, tựa hồ đang tìm kiếm vị trí hạ đao. Một lát sau, bộ phương rốt cục hạ đao. Đao hoa vừa phát, con dao làm bếp giống như tia chớp bắn ra. Trong nháy mắt xẹt qua thân cá. Xoẹt, phảng phất như thanh âm va vào sắt cứng. Những mảnh vảy cá như phi đao bắn ra. Loại tư thái thô bạo này khiến trong lòng tất cả mọi người đều chấn động. Sắc mặt bộ phương cũng lạnh nhạt. Không có gì kinh ngạc. Sau khi cạo xong vảy cá, nắm đuôi cá vung lên, nhất thời con cá lật mình. Con dao tiếp tục hạ xuống, thanh âm như chạm vào sắt cứng một lần nữa vang dội. Vảy cá bắn ra, chỉ chốc lát sau, toàn bộ con cá đã được hoàn tất xử lý. Bỏ mang cá, mổ lấy nội tạng cá. Hàng loạt động tác như nước chảy mây trôi. Nhưng động tác của bộ phương thô bạo hơn động tác của văn nhân Sửu rất nhiều. Nếu như nói phương thức xử lý cá của văn nhân Sửu là của quân tử, vậy bộ phương chính là đại hán táo bạo, hoàn toàn không có ôn nhu. Nhưng cho dù không ôn nhu, cũng không ảnh hưởng đến loại mỹ cảm đặc thù này. Nơi xa, mùi thơm thịt cá nồng đậm đã phiêu đãng bay lên. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được hít hít mũi, thưởng thức mùi thơm tràn ngập trong không khí. Bên ngoài bình chướng, mưa như chút nước đập vào màn sáng, bị phân cát chảy khắp mặt đất. Bên trong bình chướng yên lặng không tiếng động. Tất cả mọi người đều chú ý vào việc nấu nướng của hai người. Văn nhân Sửu tập trung tinh thần trên thịt cá tiên tuyết. Loại thịt này rất đặc biệt, cũng là một cơ hội kiểm tra khả năng kiểm soát ngọn lửa của hắn. Cho nên hắn không dám có chút buông lỏng. Tinh thần lực của hắn phảng phất như hóa thành thực chất, thỉnh thoảng tràn ngập ra, hoàn toàn bao phủ cái chảo. Ý niệm khiến cho không gian chung quanh cũng trở nên có chút ngưng trệ. Tinh thần lực của hắn rất mạnh, cho nên việc làm chủ kiểm soát ngọn lửa càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thịt cá tuyết đã bắt đầu chuyển sang màu vàng, mùi thơm thoang thoảng như những sợi tơ tràn vào trong hô hấp của mọi người. Không ít người đã bắt đầu kinh hô và sợ hãi kêu lên. Bởi vì bọn họ phát hiện, tài nấu nướng của bộ lão bản tựa hồ bị áp chế. Xem xét bên phía bộ phương vừa vặn xử lý xong thịt cá, con dao làm bếp trong tay rạch mấy phát lên lưng cá, để lại dấu vết rất rõ rệt. Tiện tay vung lên, thịt cá rơi vào chiếc bát to do bộ phương chuẩn bị. Trong bát được phủ một lớp bột ướt át, rang đầy trên mặt cá. Trong nồi huyền vũ lượn lờ hiện lên một trận khói đen, vô cùng nặng nề, mang theo áp lực làm cho lòng người chấn động. Bộ Phương há miệng phun ra một ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa chui xuống dưới đáy nồi, bốc cháy, khiến cho nhiệt độ trong nồi Huyền Vũ nhanh chóng tăng lên. Đổ dầu vào trong nồi, ngọn lửa lại tiếp tục thiêu đốt, khiến cho nhiệt độ càng ngày càng cao. Cuối cùng váng dầu trong nồi bắn ra, hưng phấn rung động, Bộ Phương đưa tay ra, đảo qua khắp mặt nồi. Sau khi cảm nhận được nhiệt độ dầu trong nồi, nắm lấy đuôi cá, cho thịt cá đã sơ chế xong vào trong nồi. Thịt cá vừa vào nồi, trong nháy mắt khiến cho dầu trong nồi phát sinh biến hóa. Không ngừng có bọt bay ra, bởi vì nhiệt độ của dầu trong nồi rất cao, nên thịt cá sau khi vào nồi, nhanh chóng phát sinh phản ứng. Vết dao cứa lại càng nhanh chóng mở ra, thịt cá bắt đầu trở nên vàng óng ánh. Bộ Phương cầm chiếc xẻng trong tay, gắp thịt cá, đặt lên miệng nồi, không để thịt cá dính vào đáy nồi. Đợi đến khi thịt cá được rán chín, Bộ Phương lại đẩy thịt cá sang một bên, hiện ra hình cánh cung, tiếp tục chiên cá. Bước tiếp theo chính là làm sao cho các bộ phận trên thân cá đều được ngấm dầu. Một mùi cá nồng đậm từ trong nồi Huyền Vũ bốc lên. Hơi nóng bốc lên, hội tụ phía trên nồi, hóa thành một đám mây trắng, che khuất tầm mắt của mọi người. Bộ Phương dùng cái xẻng, nhanh chóng vớt cá chiên trong nồi ra ngoài, đặt vào chiếc đĩa sứ đã được chuẩn bị sẵn. Sau đó, Bộ Phương lấy ra từng gốc cây linh dược chứa đầy linh khí từ trong túi không gian hệ thống ra ngoài. Trong tay con dao làm bếp bay múa, hóa thành từng đạo lưu quang, lưu lập lòe, cắt từng gốc cây linh dược thành mảnh nhỏ, đổ dầu vào nồi. Sau khi dầu nóng, liền đổ số linh dược đã được cắt nhỏ vào trong nồi. Cho vào nồi xào qua, ngọn lửa bùng lên cao, chói mắt, hương thơm của dược liệu không ngừng dâng lên, tràn ngập xung quanh, dùng cái xẻng vạch thành đường vòng tròn trong nồi. Bộ Phương đổ tinh bột đã được pha chế vào trong nồi Huyền Vũ, khiến cho nước canh trong nồi cũng trở nên có chút nồng đậm. Lấy ra một cái bình đen, trong bình chứa một loại linh giấm, vị chua nồng đậm, cá chua ngọt ngoài vị giấm còn có vị ngọt thanh. Lại đổ đường phèn hệ thống cung cấp vào trong nồi. Sau khi mở ra, nước súp nồng đậm vừa sành sệt, chua chua ngọt ngọt cách trương.